Đạo tâm trùng ma, chương 718, ngũ đại cấm địa, góc truyện audio.com. Bất kể nói như thế nào thì Tần Thiếu Phong cũng là một nhân tộc ở địa bàn của ma tộc, hành động tất nhiên là không tiện, cho nên nhất định phải có một người phát ngôn, chinh chiến tứ phương, truyền bá ma trùng cho Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, người phát ngôn này không thể là đạo nhĩ này, hắn còn chưa đủ tư cách bởi vì tiềm lực và tư chất thật sự là quá kém, căn bản không đạt được yêu cầu của Tần Thiếu Phong. Vả lại phi thiên dạ xoa cũng chia làm rất nhiều chủng tộc, dạ xoa trông như rơi mà Tần Thiếu Phong thấy này là chủng tộc bình thường nhất trong phi thiên dạ xoa nhất tộc, cho nên tư chất và tiềm lực rất bình thường, có điều cái an phi cũng không có ảnh hưởng tới Tần Thiếu Phong, chỉ cần trong lòng bọn họ đủ tà ác là được rồi. Phi thiên dạ xoa trên tinh cầu này đều bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, sau đó Tần Thiếu Phong bảo đạo nhĩ dẫn theo tinh binh dưới tay bắt đầu tới tinh cầu gần nhất, mà thủ lĩnh phi thiên dạ xoa trên tinh cầu này chính là đối thủ một mất một còn của đạo nhĩ, cho nên sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Tần Thiếu Phong thì đạo nhĩ tất nhiên là cực kỳ cao hứng. Chủ nhân tôn kính, nô bộc của ngài nhất định sẽ trảm sát tên lô nhĩ chết tiệt đó cho ngài. Sẽ khai cương thác thổ cho ngài, thành lập nghiệp lớn thiên thu. Đạo nhĩ nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong thì chỉ gật đầu, không để ý tới lời nịnh nọt của tên phi thiên dạ xoa trông như con rơi này. Sau khi tới tinh cầu bên cạnh, Tần Thiếu Phong trực tiếp thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, gieo ma trùng cho tất cả phi thiên dạ xoa trên tinh cầu nhỏ này, hút hết năng lượng tà ác trong cơ thể của tất cả phi thiên dạ xoa trên tinh cầu này rồi lại bay tới tinh cầu kế tiếp, bắt đầu chinh phục. Nếu dựa theo sự phân chia của chiến khu phía đông tinh vực như vậy chỉ là một vương triều cấp thấp, người mạnh nhất của tinh vực toàn bộ cũng chỉ là cường giả cảnh giới thần đồ thần sĩ, cho nên chinh phục tinh vực như vậy đối với Tần Thiếu Phong thì thật sự là không có gì khó khăn, tất cả những nơi đi qua toàn bộ đều bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng. Cứ như vậy, không mất bao nhiêu thời gian, Tần Thiếu Phong đã chinh phục được tinh vực nhỏ này, mà trong tiểu tinh vực này, nằm ngoài dự đoán của Tần Thiếu Phong là có một nhất phẩm thần sĩ, có điều nghĩ đến sự cường hãn của ma tộc, Tần Thiếu Phong cũng bình thường trở lại, lực lượng hạ tầng của chiến khu phía nam so với chiến khu phía đông thì cường đại hơn không ít. Một ma tộc bình thường, bất kể là chủng tộc gì, năng lượng tà ác ẩn chứa trong cơ thể đều hơn phàm nhân của chiến khu phía đông trăm ức lần. Tần Thiếu Phong hiện tại chinh phục một tinh vực nho nhỏ, năng lượng tà ác thu hoạch lại khiến Tần Thiếu Phong hài lòng, bởi vì một tinh vực nho nhỏ như vậy lại có thể khiến năng lượng của thất tình lục dục ma vương và ma trùng đề thăng không ít. Trong đó ma trùng đã tấn thăng, hiện giờ đã là cảnh giới phẩm thứ 7 tầng thứ 5, các loại năng lực của ma trùng đều đề cao không ít, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Vốn Tần Thiếu Phong ở chiến khu phía đông còn lo lắng về việc tấn thăng của ma trùng, nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi, chỉ một tinh vực nho nhỏ đã khiến ma trùng tấn thăng một phẩm cấp. Toàn bộ chiến khu phía nam có lãnh thổ khổng lồ như vậy, chủng tộc khổng lồ như vậy, có thể khiến ma trùng tấn thăng tới cảnh giới nào đây? Thất tình lục dục ma vương tuy rằng cũng có đề thăng cực. Góc truyện audio.com, lớn, nhưng lại không thể tấn thăng, tuy rằng có chút tiếc nuối, có điều Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào, dù sao thất tình lục dục đại pháp sau khi tấn thăng đến cảnh giới ma vương, năng lượng cần thật sự là rất khổng lồ, muốn tấn thăng phẩm cấp thì rất khó khăn. Có điều có thể khiến ma trùng tấn thăng, Tần Thiếu Phong đã rất cao hứng rồi, mà Tần Thiếu Phong tin ở chiến khu phía nam này, bất kể là ma trùng hay là thất tình lục dục ma vương đều sẽ có tiến bộ cực lớn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất nhiệt tình, dẫn theo nhất phẩm thần sĩ phổ nhĩ chinh phục được ở tinh vực này xuất phát tới tinh vực kế tiếp. Chủ nhân tôn kính, nô bộc phổ nhĩ của ngài thỉnh an ngài, chúng ta hiện tại đã bắt đầu xuất phát tới lãnh địa của phi ưng dạ xoa, nô bộc của ngài nhất định sẽ dốc hết toàn lực để chinh phục phi ưng dạ xoa nhất tộc cho ngài. Phổ Nhĩ nói, sau khi chinh phục tinh vực này, Tần Thiếu Phong biết được rằng Phổ Nhĩ này chính là thủy tổ của phi thiên dạ xoa nhất tộc của tinh vực này, cũng chỉ là một con rơi thoạt nhìn thì rất to mà thôi, hơn nữa phi thiên dạ xoa tộc này chính là tên là Biên Bức Dạ Xoa. Nghe vậy, Tần Thiếu Phong cũng chỉ là cười cười, không để ý tới, chủng tộc phi thiên dạ xoa thật sự là quá nhiều, chỉ cần là cánh dài, có thể bay lượn thì đều được gọi là phi thiên dạ xoa tộc, trong đó chủng tộc cường đại tất nhiên là không ít, nhưng Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn chưa gặp mà thôi. Đối với những phi thiên dạ xoa tộc cấp thấp này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không có hứng thú, chỉ nhưng họ gieo ma trùng cho mình, hiện tại vấn đề Tần Thiếu Phong lo lắng là phương diện nhục thân, muốn đề thăng phẩm cấp nhục thân nhanh một chút, chỉ có điều nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện tại muốn tấn thăng thì cần năng lượng rất khổng lồ. Vốn Tần Thiếu Phong có được thánh khí cao giai như vậy, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó cũng có thể đề thăng nhục thân của Tần Thiếu Phong một hai phẩm cấp, mà Tần Thiếu Phong cũng vẫn luôn đang hấp thu năng lượng trong thánh khí cao giai này, có điều đợi tới sau khi hấp thu sạch sẽ rồi thì làm sao để đề thăng phẩm cấp nhục thân nữa. Cho dù ở chiến khu phía nam có vô cùng vô tận ma khí, nhưng dựa vào hấp thu ma khí để đề thăng phẩm cấp nhục thân, như vậy quá chậm, mà nếu phẩm cấp nhục thân không thể đề thăng nhanh, như vậy đối với đề thăng ma trùng của Tần Thiếu Phong, thất tình lục dục ma vương cũng có trở ngại cực lớn, dù sao nếu nhục thân không thể thừa nhận được năng lượng khổng lồ như vậy thì Tần Thiếu Phong tất nhiên là không thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là làm thế nào mới có thể tìm được năng lượng để đề thăng phẩm cấp nhục thân, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không biết, vì thế Tần Thiếu Phong hỏi Phổ Nhĩ. Người có bài ớt địa phương nào cực kỳ hung hiểm không? Tần Thiếu Phong nhớ tới ngũ đại hiểm địa của chiến khu phía đông, muốn xem chiến khu phía nam này có tồn tại cùng loại hay không? Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Phổ Nhĩ lập tức cung kính nói. Chủ nhân tôn kính, chẳng lẽ ngươi là muốn đi tới chỗ đó ư? Nô bộc khuyên ngài đi, bằng không sẽ bỏ mạng. Tần Thiếu Phong nói, không sao, ngươi cứ nói cho ta nghe một chút là được, nếu rất nguy hiểm thì ta sẽ không đi. Phổ Nhĩ lập tức nói, tuân mệnh chủ nhân tôn kính, nô bộc của ngài tin rằng với sự cường đại của chủ nhân nhất định có thể chinh phục được những địa phương này. Nghe thấy Tần Thiếu Phong nói có, gocchuyenaudio.com, nguy hiểm thì sẽ không đi, Phổ Nhĩ này lập tức đổi giọng. Tiếp theo, Phổ Nhĩ bắt đầu giảng giải cho Tần Thiếu Phong, chiến khu có 5 cấm địa xếp hạng cao nhất tên là Thiên Ma Sơn này ở trung ương lãnh địa Thiên Ma tộc, đương nhiên, cũng là trung ương của cả chiến khu phía nam, mà Thiên Ma Sơn này từ xưa đã có ma khí vô cùng vô tận bao vây lấy, vô cùng vô tận Thiên Ma được dựng dục ra từ trong đó, Thiên Ma Đại Thánh hiện giờ nghe nói cũng chính là Thiên Ma Sơn dựng dục ra. Đương nhiên, Thiên Ma Sơn là địa phương nguy hiểm cực kỳ, cho dù là cường giả cảnh giới thần đế cũng không dám tới gần, mà dưới cảnh giới thần đế thì chỉ cần tiến vào trong đó, như vậy kết cục cũng chỉ có một, đó chính là bị ma khí và ma đầu vô cùng vô tận cắn nuốt, chưa từng có ai dưới cảnh giới thần đế có thể từ trong đó sống sót đi ra. Cấm địa thứ hai tên là Tâm Ma Uyên, trong lãnh địa của Tâm Ma nhất tộc khu vực phía nam chiến khu phía nam, mà trong Tâm Ma Uyên này tất nhiên là dựng dục vô cùng vô tận Tâm Ma, cho dù là Tâm Ma nhất tộc tiến vào trong đó cũng sẽ bị Tâm Ma trong đó cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng của vô thượng Tâm Ma trong Tâm Ma Uyên. Cấm địa thứ ba tên là Tu La Ngục, ở khu vực phía tây chiến khu phía nam, Tu La Ngục này chính là địa ngục nhân gian, trong Tu La Ngục có vô số tu la, ác ma cường đại, tất cả những ai tiến vào trong đó đều sẽ bị tàn sát, chảm sát, xé rách, tất cả đều sẽ bị đoạt lấy. Nơi thứ tư tên là Hồng Phấn Cốc, ở khu vực phía bắc chiến khu phía nam, nơi đó là địa phương của dục ma nhất tộc, mà Hồng Phấn Cốc đó luôn bị sương mù màu phấn hồng bao phủ, về phần trong đó có cái gì thì không ai biết, nhưng bất kể là cường giả cảnh giới gì sau khi tiến vào trong đó thì toàn bộ không có ai đi ra. Nơi cuối cùng chính là Dạ Quỷ Lĩnh ở khu vực phía đông chiến khu phía nam, mà Dạ Quỷ Lĩnh này tất nhiên cũng cực kỳ hung hiểm, mặc dù ở bài danh cuối cùng trong ngũ đại cấm địa của chiến khu phía nam, nhưng hung uy thì lại không kém chút nào, vô số cường giả của ma tộc tiến vào trong đó toàn bộ đều vẫn lạc. Năm cấm địa phân biệt trong lãnh địa của ngũ đại chủng tộc của chiến khu phía nam, mà người mạnh nhất của năm chủng tộc nghe nói cũng đều từ trong đó dựng dục ra, truyền thuyết như vậy cũng khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú với năm cấm địa này. Đương nhiên, mục tiêu đầu tiên của Tần Thiếu Phong chính là Dạ Quỷ Lĩnh. Cách chương.